kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 567, chương 27, tà thần bãi công. Trăm vạn chân linh. Không đúng, ta là ma thần, không phải tà thần. Với ta mà nói, chỉ có lợi ta mới có thể làm. Tà thần bình thường đến nói cùng ma thần đồng dạng, nhưng điên cuồng bọn chúng, ngay cả người mình đều giết, cũng sẽ không vị hủy diệt hết thảy. Mà lại, lần này cũng chỉ là ác nhân linh hồn mới có thể nhận thẩm phán. Thiện nhân nghĩa người đều ở thiên quốc bên trong vĩnh sinh đâu. Chừng ác tức là dương thiện, ta là đúng, hơi vì chính mình cãi lại một chút về sau, Lục Thần liền không lại nghĩ những thứ này triết học vấn đề. Sẽ không suy nghĩ nhiều mặc dù là một cái thói quen, nhưng trình độ nào đó đến nói cũng là một cái thuận tiện năng lực. Lúc này, Lục Thần ý thức liền ở vào Kokuho Tengen Myo bên trong, chiếm cứ tại tội ác chi đô thâm trầm nhất địa phương. Không vui không buồn nhìn xem người ở bên trong tự giết lẫn nhau. Trừ đưa một chút đạt tới tiêu chuẩn người rời đi tội ác chi đô. Cái khác thời điểm, Lục Thần đều là chờ lấy những cái kia ác nhân linh hồn ký ức. Tư duy triệt để lột tận, chờ đợi bọn hắn còn sót lại chân linh bay tới. Sau đó đem bọn hắn một ngụm thôn phệ. Có những người khác hỗ trợ thanh tẩy ký ức. Những cái kia ác nhân còn lại chân linh mặc dù vẫn là có oán niệm, nhưng sẽ không rơi xuống ta trên thân. Hiện tại, ta một ngày có thể thôn phệ chân linh là 3 vạn. Một ngày 3 vạn, so trước kia tốc độ trọn vẹn nhanh 3 lần. Đáng tiếc, vẫn là không bằng thôn phệ tín đồ chân linh. Ác đồ chân linh chỉ là giảm bớt ta thôn phệ trở ngại, mà những cái kia thành kính tín đồ chân linh đã lây dính ta một tia khí tức, cắn nuốt quá dễ dàng. Không được, không thể nghĩ cái này. Lắc đầu đem thành kính tín đồ sự tình phương hạ, Lục Thần lần nữa thôn phệ lên ác đồ cùng ma vật chân linh. Bởi vì tăng lên quá mức khủng bố, Lục Thần tựa như hoàn toàn trầm mê. Linh hồn của hắn cùng ý thức tại tội ác chi đô trọn vẹn chiếm cứ 1 tuần lễ. Thân thể của hắn cũng tại ngoại giới ngủ say 1 tuần lễ, mà kinh khủng nhất là ngủ say trong lúc đó, Lục Thần hình thể còn tại tự nhiên tăng trưởng, hiện tại đã có 36 mét. Hình thể tăng trưởng đại biểu cho Lục Thần thân thể cơ sở tố chất lần nữa gia tăng, cũng đại biểu cho Lục Thần thiên thần hạ phàm lần nữa cường đại. Muốn biết, vô luận là lớn nhỏ như ý, vẫn là thiên thần hạ phàm, hai cái này năng lực bành trướng cơ sở đều là lấy Lục Thần hình thể làm cơ chuẩn. Lục Thần hình thể tăng trưởng, biến lớn về sau hình thể cũng sẽ đi theo tăng trưởng. Đồng thời, thân thể khổng lồ đại biểu cho Lục Thần có được lực lượng mạnh hơn. Thi triển Ngưu Ma chấn động quyền có thể nhục thể kỹ năng lúc, cũng sẽ càng thêm cường đại. Có thể nói, Lục Thần ngủ thời gian mỗi thời mỗi khắc đều đang mạnh lên. Loại này ngủ say thời điểm còn tại tăng cường đặc tính, chính là Lục Thần trước kia hùng hậu cơ sở đánh xuống ảo diệu, cũng là vừa vặn dung hợp 2 giọt thần huyết chỗ tốt. Gần nhất mấy năm thời gian, Lục Thần tăng trưởng đều rất cấp tốc. Đương nhiên, loại này tăng trưởng cần lượng lớn năng lượng làm chèo chống, cũng chính là cầu nguyện chi hỏa bị Lục Thần đặt ở ngực bụng ở giữa. Càng có Avalon cung cấp ẩn chứa bất hủ tự nhiên chi khí, hắn trưởng thành mới có thể tiếp tục, sẽ không bởi vì năng lượng thiếu thốn mà giảm bớt. Linh hồn, thân thể song trọng trưởng thành mỹ diệu khiến Lục Thần 10 phần thoải mái. Thậm chí nghĩ một mực ngủ say đi. Cuối cùng, Lục Thần cũng không phải tự nhiên tỉnh lại, mà là ơ lên đem Lục Thần tỉnh lại. Chuyện gì xảy ra? Thực lực tăng lên quá trình bị đánh gãy, khiến cho Lục Thần tâm tình không tốt. Ngược lại là ơ lên nhìn thấy Lục Thần bình yên vô sự sau thở dài một hơi. Vô thanh vô tức ngủ 1 tuần lễ, vẫn còn tiếp tục ngủ say, thật dọa sợ nàng. Lúc này, đối mặt Lục Thần vặn hỏi, nàng vội vàng mở miệng nói, bệ hạ, là tà ma vấn đề, y theo phân phó của ngài, chúng ta nguyên bản đem phần lớn quỷ cảnh trừ bỏ hơn phân nửa. Nhưng gần nhất, tại chúng ta tiến vào quỷ cảnh về sau, quỷ cảnh bên trong tà ma cũng tăng nhiều, những cái kia tà ma còn dám tiến vào thế giới xung quanh. Nghĩ như vậy, Lục Thần trực tiếp đứng người lên, ánh mắt nhìn về phía thiên ngoại, dựa vào quang kính chi thuật xem chiếu đại thiên năng lực. Híp mắt Lục Thần phát hiện, thật sự có sương mù xám tại thế giới xung quanh chiếm cứ. Vô số kẻ tà ma tại sương mù xám trung du đáng. Thật đúng là xuất hiện, đây là không đem ta để vào mắt a. Nói chuyện thời điểm, không đợi ơ lên thỉnh cầu. Lục Thần phía sau quang rực mở ra, người giống như hỏa tiễn bình thường, bay thẳng bầu trời, 7 ngày thôn phệ, tăng thêm bị tinh không bạch tuộc ám toán 2 lần. Cái này khiến Lục Thần vô luận là linh hồn cùng ý thức đều kinh lịch tôi luyện. Có một phen tăng trưởng, mặc dù những này tăng trưởng còn chưa đủ lấy chất biến, nhưng cũng khiến Lục Thần có thể đối năng lượng làm ra càng nhiều thao tác. Lúc này, Lục Thần phía sau quang rực liền không còn là vỗ, mà là như hỏa tiễn phun ra miệng bình thường, phun ra lượng lớn quang chi năng lượng. Dùng cái này làm động lực thôi động Lục Thần lên không. Quang chi cánh chim rất lớn, phun ra động lực cũng đầy đủ. Cái này khiến ngắn ngủi mấy phút, hắn liền đi tới không trung. Tiến vào không trung về sau, Lục Thần cũng làm xong bị hoàng hôn chi sói đánh lén chuẩn bị. Chỉ là, hắn phòng bị công kích một mực không đến. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đây không phải cạm bẫy? Được rồi, không nghĩ, thừa dịp tà thần không đến, trước tiên đem tà ma dọn dẹp sạch sẽ. Lắc đầu, đơn giản thô bạo Lục Thần trực tiếp đem thân thể sụp đổ ra, hóa thành thật lớn quang chi hải hướng phía tà ma phóng đi. Theo Lục Thần nhục thể tăng trưởng, hắn quang chi hải cũng đi theo biến lớn, mà linh hồn tăng trưởng thể hiện chính là Lục Thần có thể duy nhất một lần ngưng tụ càng nhiều dương quang chi thương. Đối tà ma ngắm càng chuẩn, thậm chí Lục Thần còn có thể một chút xem thấu tà ma bộ mặt thật. Cũng theo bản năng điều động dương quang chi thương năng lượng, để mỗi một cái dương quang chi thương đều là tà ma năng lượng. 3 lần, vô ý thức và nghĩ 1 lần, cái này đã có thể bảo đảm diệt sát tà ma. Nhưng Lục Thần năng lượng nhiều, tùy hứng, dầm dầm dầm, ngưng tụ, nhắm chuẩn, sau đó phát xạ, liên tiếp động tác làm được về sau. Kinh thiên bạo tạc tại tinh giới bên trong vang lên. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ diệt sát họa cấp tà ma. Chúc mừng túc chủ. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ diệt sát huyết lệ cấp tà ma. Chúc mừng túc chủ. Oanh sát quá trình bên trong, liên tiếp hệ thống nhắc nhở cũng tại Lục Thần vang lên bên tai. Thậm chí, có truyền kỳ tà ma bị Lục Thần bắt được. Kia là một cái thiên thạch quái vật, bị tà ma chi khí hủ hóa nó. Thiên thạch trên thân thể mọc ra huyết nhục, không biết đầu óc là tảng đá u cục vẫn là cái gì. Tóm lại, đối mặt Lục Thần vọt tới, hắn vậy mà không có né tránh, mà là hóa thành thiên thạch hướng phía Lục Thần va chạm. Đối với cái này, Lục Thần phân tán ra một bộ phận quang chi năng lượng. Tại kia thiên thạch tới gần thời điểm, quang chi năng lượng xung quanh đột nhiên xuất hiện khổng lồ trường hấp dẫn. Trường hấp dẫn sụp đổ đem những cái kia quang chi năng lượng cưỡng ép tụ hợp lại với nhau. Điên cuồng áp xúc, một hơi về sau, loại này áp xúc đạt tới cực hạn. Sau đó, oanh, một tiếng, một vòng chói mắt mặt trời nở rộ tại giữa thiên địa. Mặt trời, quang huy khiến vạn vật thất sắc, cũng triệt để mẫn diệt cái kia thiên thạch quái vật. Mặc dù, mấy tức về sau nó liền khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng không đợi nó kịp phản ứng, lại có quang chi năng lượng ở bên cạnh hắn tụ tập. Sau đó bạo tạc, một lần, hai lần, trọn vẹn năm lần về sau, thiên thạch bị triệt để ép thành vỡ nát, mà lục thần chỉ là quang chi hải thoáng nhỏ một chút. Mấy giây đi qua sau, theo cầu nguyện chi hỏa tán phát lửa cùng ánh sáng bổ sung tiến đến. Hắn quang hải lại lần nữa óng ánh. Đồng thời, một đạo khiến lục thần tâm hoa nổ phóng hệ thống nhắc nhở cũng ở bên tai của hắn vang lên. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ giết chết thiên tai cấp lưu tinh tà ma. Chúc mừng túc chủ, thu được điểm rèn luyện 900 vạn, ngu xuẩn. Vô vị cảm thán một tiếng về sau, lục thần lần nữa xông về tà ma tụ tập địa phương, tiến hành đại sát đặc sát. Đương nhiên, tại giết chóc thời điểm, lục thần cũng một mực cảnh giác tà thần đánh lén. Nhưng thẳng đến lục thần bỏ ra một cái giờ, đem tinh không trung hội tụ tà ma toàn bộ giết sạch, hắn cũng không có thấy tà thần ra, thậm chí giết tới đằng sau, lục thần cũng phát hiện, tới tà ma đều là vô chủ phổ thông tà ma, hai đại tà thần thân thuộc, nơi đây rất ít, đây là có chuyện gì? Tà thần nghỉ việc, ngoặc kép, tà thần đương nhiên không có bãi công. Tại lục thần trắng trợn đồ sát thời điểm, tinh không bạch tuộc cùng hoàng hôn chi sói đều tại thần quốc bên trong xa xa nhìn chằm chằm. Thậm chí hoàng hôn chi sói mấy lần đè thấp thân thể, muốn xông ra giết chết tại tà ma bên trong tứ ngược lục thần. Chỉ là, cuối cùng hắn vẫn là tại tinh không bạch tuộc khuyên bảo từ bỏ hành động. Ngươi bây giờ trôi qua giết không chết quái vật kia, chỉ làm cho hắn ma luyện ý chí. Nhẫn nại một đoạn thời gian đi, tà ma chi khí đã chú ý tới tiểu gia hỏa này. Ta cũng dùng mộng cảnh hủ hóa nhân gian một chút tồn tại. Chờ viện binh đến, sẽ có nhân loại hiến tế. Khi đó, chúng ta đem giáng lâm thế giới bên trong. Hắn tất nhiên tử vong. Lời này thuyết phục hoàng hôn chi sói. Nhưng nhìn xem lục thần đại sát đặc sát, hắn trong lòng vẫn không thoải mái. Cứ như vậy nhìn xem quái vật kia giết chóc không ngăn trở sao? Ngăn cản không được. Chúng ta nhiều nhất đem quái vật kia đánh về thế giới bên trong. Nhưng ở thế giới bên trong hắn còn có thể công kích. Chúng ta cũng vô pháp mệnh lệnh tất cả tà ma không xuất kích. Giống, tên kia có sát lục chi tử thiên phú ngươi nhìn không ra. Không quan trọng, sát lục chi tử có thể từ giết chóc hoặc là tử vong con mồi trong linh hồn thu hoạch năng lượng. Nhưng dạng này thiên phú tại thế giới bên trong không cần quá nhiều. Liệp long người có thể từ tử vong cự long nơi đó thu hoạch long hồn. Chiến tranh con trai có thể từ trong chiến tranh thu hoạch vĩ lực. Chúng ta cũng có thể thôn phệ sợ hãi khí huyết cùng linh hồn tăng cường lực lượng. Nhiều nhất một tháng viện binh liền có thể đến. Cái này thời gian ngắn ngủi hắn có thể làm cái gì? Đối với giết chết lục thần, tinh không bạch tuộc có tự tin. Cùng lục thần giao thủ qua mấy lần hắn tán đồng lục thần lực lượng, nhưng càng cho rằng tà ma chi khí tăng thêm nhân loại hiến tế để cho mình một đám tà thần hạ xuống thế giới sau không thể ngăn cản, càng không cho rằng ngắn ngủi một tháng lục thần có thể trưởng thành đến cái tình trạng gì. Hai đại tà thần vây xem khiến cho lục thần lần này giết chóc có chút đơn giản. Mãi cho đến cuối cùng, đều không có bao nhiêu có thể đối lục thần tạo thành uy hiếp tồn tại. Cứ như vậy, tốn hao 2 giờ đem tinh không thanh lý một lần về sau, lục thần quay trở về mặt đất, dùng tín ngưỡng chi tuyến kết nối ơ lên. Phía ngoài tà ma đã bị ta giết sạch. Các ngươi có thể lần nữa đem quỷ cảnh dọn dẹp. Sau khi nói xong, lục thần liền chuẩn bị tiếp tục ngủ say. Nhưng không đợi lục thần rời đi, ơ lên liền vội vàng mở miệng nói. Bệ hạ, ngài tại tinh không chinh chiến lúc chúng ta cũng dùng quan tinh đài chú ý. Lần này bệ hạ xuất chinh, tà thần không có ứng chiến, mà là tùy ý bệ hạ giết chóc. cái này trong đó tuyệt đối có âm mưu. Ta biết, mặc dù không thích suy nghĩ nhiều, nhưng Lục Thần cũng không có ngu quá mức. Tà thần không xuất hiện không chỉ có không để Lục Thần buông lỏng, hắn còn cảm thấy nguy cơ, giống như trước khi mưa bão tới yên tĩnh. Như thế nguy cơ khiến cho Lục Thần muốn lần nữa đi ngủ. Tại nguy cơ chìm xuống ngủ cũng không phải là Lục Thần lười biếng, mà là hắn lúc này nhục thân lực lượng đã siêu việt tự thân có thể trưởng khống cực hạn. Lúc này lại đề thăng nhục thân không có ý nghĩa. Dù sao, hiện tại nhục thể Lục Thần đều không thể trưởng khống. Bởi vậy, mục tiêu của hắn đặt ở linh hồn phương diện, mà tăng lên linh hồn tốt nhất phương pháp chính là ở trong giấc mộng thôn phệ chân linh. Chỉ là, Lục Thần muốn đi ngủ, ơ lên lại tại khuyên can, nàng cho rằng không thể tùy ý tà thần làm ra động tác. Tốt nhất xác minh tà thần động tĩnh, như thế mới có thể làm tốt hoàn toàn cách đối phó. Nàng rất có đạo lý, toàn tâm toàn ý điều tra rất có thể điều tra rõ bị tà thần hủ hóa nhân loại. Có nhất định khả năng trừ khử lần này nguy cơ. Nhưng Lục Thần nhưng không có nghe theo. Chuyện này các ngươi nhìn xem xử lý là được rồi. Ta có chính mình sự tình muốn làm. Đây là mệnh lệnh, không cho phản bác. Sau khi nói xong, Lục Thần cắt ra tín ngưỡng chi tuyến, triệt để nhắm mắt lại, theo con mắt khép kín. Một chút ý nghĩ cũng xuất hiện ở hắn trong đầu. Ơ lên, cách làm của ngươi cũng không có sai. Tà thần có âm mưu. Tìm ra cái kia âm mưu sau đó ngăn cản đúng là cái không tệ ứng đối. Nhưng với ta mà nói, thế gian hết thảy bi kịch đều bắt nguồn từ người trong cuộc năng lực không đủ. Tà ma tình, huống ta căn bản không cần phải để ý đến. Chỉ cần ta thực lực tăng lên tới có thể nghiền ép hết thảy tình trạng. Như vậy, tà ma bất luận cái gì âm mưu đối ta mà nói đều là gà đất chó xanh. Thế gian hết thảy bi kịch đều bắt nguồn từ người trong cuộc năng lực không đủ. Câu nói này cũng không phải là chân lý. Người năng lực không phải vô hạn, không cách nào ứng đối tất cả bi kịch. Lục Thần cũng vô pháp làm được toàn năng, nhưng hắn tại thực lực tăng trưởng nhưng lại có vô hạn khả năng. Cũng bởi vậy, Lục Thần cách làm mặc dù đơn giản thô bạo, cách làm như vậy lại là thích hợp cho hắn nhất phương pháp. Âm mưu, các ngươi cứ việc dùng. Cuối cùng nhìn lão tử nắm đấm có thể hay không đem các ngươi âm mưu toàn bộ vỡ nát. Đây là lâm vào ngủ say lúc Lục Thần sau cùng ý nghĩ. Rất nhanh, Lục Thần lại lần nữa nhập mộng. Cũng trong mộng cùng Kokuho Tengen Mio hòa làm một thể. Hấp thu tội ác chi đô không ngừng tịnh hóa linh hồn. Tại hấp thu quá trình bên trong, Lục Thần cũng cao cao tại thượng nhìn chăm chú lên phía dưới như bụi bặm bình thường nhỏ bé nhân. Loại, nhìn xem bọn hắn thăng trầm, sinh lão bệnh tử, ở trong quá trình này, Lục Thần ý chí có nhất định tôi luyện, nhưng đối Lục Thần ý chí càng thêm hữu dụng thì là hóa thân ma vương âm thầm nhìn trộm. Cái này khiến Lục Thần có loại thiên hạ vạn vật đều ở mình trong tay trưởng khống cảm giác. Hoàn toàn trưởng khống thần minh thị giác cũng không tất cả đều là chỗ tốt. Sẽ khiến thần minh tính tình trở nên lạnh lùng, trở nên bá đạo, theo cái này lại hết sức phù hợp Lục Thần bá vương chi đạo. Bá giả, tức lấy mình ý chí bao trùm thiên hạ, tội ác chi đô hết thảy đều tại dựa theo Lục Thần mệnh lệnh vận hành. Loại hành vi này phù hợp ý chí cách làm, khiến cho Lục Thần ý chí không ngừng tăng lên. Biểu hiện tại bên ngoài chính là Lục Thần Haosoku Haki, phạm vi từ nguyên bản 3 vạn mét, theo thực lực tăng trưởng tăng lên, chậm rãi mở rộng đến 5 vạn mét, cũng hướng phía 8 vạn, 10 vạn phương hướng nhanh chóng đi đến. Ý chí tăng lên khiến cho Lục Thần có thể dung hợp linh hồn càng nhiều. Nguyên bản một ngày 3 vạn, rất nhanh liền biến thành 5 vạn, đồng thời, theo Lục Thần linh hồn tăng lên, hắn duy nhất một lần có thể dung nạp chân linh tổng lượng cũng tại tăng lên. Loại này nhanh chóng dung hợp hạ, trăm vạn chân linh, vẻn vẹn nửa tháng lục thần liền đạt đến. Mục tiêu đạt thành từ tội ác chi thành tỉnh lại. Lục thần ngay lập tức nhận được vô số cầu nguyện. Cái này trong đó có ơ lên kêu gọi. Nàng kêu gọi nguyên do 10 phần đơn giản. Thế giới bên ngoài lại có tà ma hội tụ. Đây chính là tà ma khiến người sợ hãi địa phương. Bọn chúng như châu chấu bình thường, giết chi không dứt. Nhưng nàng cầu nguyện lục thần không có trả lời. Từ trong mộng cảnh thức tỉnh, lục thần ý thức chính ở vào sinh động trong lúc đó. Nhìn thấy ơ lên khẩn cầu mình không có trả lời, lục thần trong lòng chỉ có một việc. Ta thôn phệ quá nhiều chân linh, mặc dù đều là đáng chết người, nhưng ta vẫn là nhận lấy ảnh hưởng. Chí ít, nguyên bản ta tuyệt đối sẽ không đặt vào dạng này khẩn cầu mặc kệ, mà là sẽ nhín chút thời gian đi một chuyến. Trầm mặc một hồi, lục thần chậm một hơi thì thầm nói, bất quá còn tốt, tính cách mặc dù có chút lạnh mạc, nhưng còn có thể tiếp nhận, chỉ cần khoảng thời gian này không còn tiếp tục hấp thu, rất nhanh ta liền sẽ khôi phục bình thường. Trong lòng suy tư thời điểm, lục thần nhưng không có lập tức xông vào tinh không, mà là chậm rãi nhắm mắt lại. Không phải tính cách lần nữa đạm mạc, mà là theo lục thần thức tỉnh, Goku Tengen Mio cũng lần nữa trở về địa ngục, thôn phệ trăm vạn chân linh nó. Tại địa ngục bên trong sẽ tiến hành phát sinh bản chất nhất thuế biến. Đây cũng là lục thần linh hồn thiên quan đột phá khúc nhạc dạo. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.